Chương 431, phiên ngoại, kết thúc. Giết võ anh còn như ai nhờ sa nở dê tung hoành tại trong đại quân dị tộc, tốc độ nhanh vô cùng, ven đường những nơi đi qua, tầng tầng gợn sóng năng lượng khuyết tán ra, đem những dị tộc kia nhẹ nhõm xé nát. Âm ầm, bởi vì đã mất đi thượng vị thần vương cấp bậc thủ lĩnh, còn thừa đại quân dị tộc cơ hồ hoàn toàn không cách nào cùng võ anh chống lại, cùng nói là chiến đấu, chẳng nói là đơn phương đổ sát. Không đến 10 phút đồng hồ, đã có vượt qua 300.000 đại quân dị tộc chết tại võ anh trong tay, đồng thời càng ngày càng nhiều. Cùng lúc đó, một vị trưởng lao khác cùng rất nhiều huyền ất sơn phân bộ cường giả đều là không cam lòng yếu thế, nhao nhao phóng xuất ra linh lực kinh khủng ba động, tại trong đại quân dị tộc xuyên tới xuyên lui, như vào chỗ không người. Về phần cái kia chút thấp hơn bán thần cảnh đệ tử, chỉ có thể quan sát từ đằng xa, căn bản vốn không dám tới gần. Dù sao, lấy bọn hắn thực lực, hơi không cẩn thận liền sẽ bị võ anh đám người chiến đấu dư ba trọng thương, thậm chí vẫn lạc. Mắt thấy lấy đại quân dị tộc sắp bị tiêu diệt, sâu trong hư không bỗng nhiên nhấc lên trận trận cuồng phong, trong nháy mắt vượt qua ước vạn tinh hà, bao phủ lại phương viên mửa Ivan nở đà mờ. Tình huống như thế nào, võ anh hơi biến sắc mặt, vội vàng chống lên kết giới, ý đồ ngăn cản, quỷ dị là trận kia cuồng phong lại trực tiếp xuyên qua kết giới, thổi ở trên người hắn Ngô chỉ một thoáng. Võ anh miệng phun máu tươi, như gặp phải đòn nghiêm trọng, toàn bộ người bay ngược mà ra, thẳng đến đụng ở hậu phương một khối thiên thạch bên trên mới khó khăn lắm dừng lại. Không chỉ có là võ anh, còn lại huyền ất sơn phân bộ cao tầng đồng dạng bay rớt ra ngoài, một chút tu vi hơi thấp càng là lúc này đã hôn mê, chỉ còn lại có một vị khác đi theo Tâu Ngạn đến đây trưởng lão cùng Công Tôn Kình không có việc gì, dù vậy, như cũ thụ thương không nhẹ. Trái lại những dị tộc kia, nhưng không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì, đơn giản không thể tưởng tượng. Tại sao có thể như vậy? Công Tôn Kình mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bởi vì trận thứ hai cuồng phong lại tới, nếu là lại bị đa nhờ chu nở dê một lần, Công Tôn Kình nhưng không dám hứa chắc mình có thể gánh vác. Sống chết trước mắt, phong lôi đột khởi, hóa thành bình chướng ngăn trở cuồng phong. Phốc! Phong lôi khẽ run lên, tùy theo nổ tung, cuồng phong vậy dần dần biến mất, phảng phất chưa từng tồn tại qua. À đúng lúc này, một đạo có chút kinh ngạc thanh âm truyền đến, có ý tứ, như thế cấp thấp vị diện, lại có chứng đạo thần vương. Theo câu nói này rơi xuống, cả người khoác mềm giáp, hai con ngươi đen kịt bóng dáng xuất hiện ở trước mặt mọi người, cùng vừa rồi những dị tộc kia không có gì khác biệt là, con này muốn gầy nhỏ rất nhiều, nhưng khí tức lại sâu không lường được, giống như mênh mông vực sâu, làm cho người không rét mà run. Bá phong lôi lấp lóe. Tâu Ngạn cùng dị tộc triển khai giằng co, biểu lộ cực kỳ ngưng trọng. Ngươi có thể gọi ta giới vương. Dị tộc có chút hăng hái đánh giá Tâu Ngạn, có chút kinh ngạc, chật chật, không nghĩ tới là nữ nhân. Dừng một chút, lại nói, giết khá là đáng tiếc, nếu như ngươi nguyện ý làm ta cấp dưới, phụng dưỡng ta lời nói, có lẽ ta có thể không truy cứu ngươi vừa rồi giết chết đám phế vật kia sự tình. Thật có lỗi, không hứng thú. Tâu Ngạn lạnh lùng nói. Trải qua siêu hồn, nàng đã biết đến cùng chuyện gì xảy ra, trước mắt vị này giới vương chính là dị tộc lãnh tụ, đến từ bát cực đại thế giới, tu vi đã đạt tới hợp đạo thần vương, bởi vì mong muốn trùng kích cảnh giới cao hơn duyên cớ, tới chỗ cướp đoạt tài nguyên tu luyện, thần giới chẳng qua là cái bên trong một cái mục tiêu thôi. Mặc dù Tâu Ngạn chính là chứng đạo đỉnh phong, khoảng cách hợp đạo còn sót lại khoảng cách nửa bước, đồng thời nắm giữ lấy rất nhiều đại uy lực thần khí, nhưng vẫn như cũ không có hy vọng có thể đơn độc chiến thắng hợp đạo thần vương. Nguyên bản Tâu Ngạn dự định đem chuyện này thông chi Tần Giác, lại không nghĩ rằng giới vương thế mà nhanh như vậy liền chạy tới. Có đúng không đáng tiếc? Giới vương cảm thán, chậm rãi giơ cánh tay lên, đã như vậy, cái thế giới này vậy liền không cần phải tồn tại. Ông linh lực kinh khủng tại giới vương lòng bàn tay ngưng tụ, vừa mới bắt đầu còn chỉ có 5 đấm lớn nhỏ, chợt cấp tốc biến lớn, giống như mặt trời chói chang trên không. Sáng chói chói mắt hiển nhiên, giới vương cũng không phải là đang hư trương thanh thế, hắn thật dự định hủy đi thần giới đi thôi. Giới vương bàn tay vung khẽ, linh lực lập tức bắn về phía Tâu Ngạn. Đối mặt đủ để phá hủy thần giới lực lượng, Tâu Ngạn căn bản là không có cách lui lại, cũng không thể lui, chỉ có thể lựa chọn tế ra chỗ có thần khí cứng đối cứng. Khi hai cỗ năng lượng đụng vào nhau, cả phiến hư không đều phảng phất mất đi sắc thái. Đại âm hy thanh quang mang kéo dài khoảng 3 phút. Tâu Ngạn tế ra thần khí từng cái vỡ vụn, khí tức thẳng tắp hạ xuống, khóe miệng chảy xuống hai đạo bắt mắt tơ máu, tựa hồ tùy thời hội ngã xuống. May mà giới vương công kích vậy đang không ngừng suy yếu, rốt cục tại một đoạn thời khắc triệt để hóa giải, nhưng mà chỉ một chiêu, Tâu Ngạn đã bị trọng thương, mất đi ý thức. Tâu Ngạn tỷ tỷ, ngươi không sao chứ thấy thế, Vân Tịch kinh hãi, rốt cuộc kìm nén không được, lao ra ôm lấy Tâu Ngạn. A Thông Thiên Thần Vương giới vương càng thêm kinh ngạc, vẫn là nữ nhân, có ý tứ. Ngươi nhất định phải chết. Vân Tịch ôm đã hôn mê Tâu Ngạn, cắn răng nói, sư phụ tuyệt đối sẽ không để qua ngươi, sư phụ ngươi có sư phụ giới vương hiếu kỳ. Đương nhiên Vân Tịch chém đinh chặt sắt nói, càng ngày càng có ý tứ. Giới vương cười nói, thanh sư phụ ngươi gọi tới đi, ta chờ. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, một vị thông thiên thần vương sẽ có như thế nào sư phụ. Vân Tịch khẽ giật mình, dựa theo Tần Tiêu nói, Tần Giác bây giờ căn bản không tại Huyền Đất Sơn, Vân Tịch lại không biết vị trí cụ thể, đi cái nào gọi yên tâm, tại sư phụ ngươi đến trước đó, ta sẽ không lại động thủ. Gặp Vân Tịch trầm mặc, giới vương cười tủm tỉm nói, vẫn là nói, ngươi căn bản không có sư phụ đánh giám. Vân Tịch giận dữ, vừa muốn phản bác, đống nhiên có người vô vô bả vai nàng, tiếp xuống giao cho ta. A nghe vậy, Vân Tịch vô ý thức theo tiếng kêu nhìn lại, vui vẻ nói, sư phụ, ngươi đã đến ân. Mặc một thân hiện đại trang phục, lộ ra không hợp nhau, Tần Giác nhẹ gật đầu, nhìn về phía giới vương, ngươi đang chờ ta, ngươi chính là sư phụ nàng. Giới vương nhíu mày, có loại không rõ dự cảm. Dưới tình huống bình thường, vô luận đẳng cấp gì, chỉ cần xuất hiện trong hư không, hẳn là đều sẽ có linh lực khí tức mới đúng, nhưng Tần Giác trên thân lại không có bất kỳ cái gì linh lực ba động, mặc cho giới vương như thế nào thi triển đồng thuận, đều không thể xem thấu. Không sai. Tần Giác lần nữa nhẹ gật đầu. Sư phụ, liền là hắn đã thương Tâu Ngạn tỷ tỷ, ngươi muốn cho Tâu Ngạn tỷ tỷ báo thù. Vân Tịch cả giận nói. Tần Giác quay đầu mắt nhìn nằm tại Vân Tịch trong ngực Tâu Ngạn, ngữ khí lạnh dần, ngươi không nên tổn thương nàng. Ha ha, ngươi có thế như thế nào? Lời còn chưa dứt, chỉ gặp Tần Giác bấm tay gảy nhẹ. Điêu trùng tiểu kỹ giới vương khinh thường nhíu môi, đáng tiếc một giây sau, biểu tình kia liền ngưng kết ở trên mặt. Phốc phốc, không có chút nào gợn sóng, giới vương tựa như khô lá bị xé nát, trực tiếp hóa thành huyết vụ đến chết mới thôi, giới vương đều không có phản ứng kịp. Nếu như là mấy trăm năm trước, Tần Giác có lẽ muốn mở ra phong ấn mới có thể giết chết một vị hợp đạo thần vương. Hiện tại thì hoàn toàn không cần thiết. Một vị hợp đạo thần vương, trong mắt hắn cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Mắt thấy cảnh tượng này, mọi người đưa mắt nhìn nhau, nhất là Công Tôn Kình chờ phân bộ cao tầng, bọn hắn căn bản vốn không biết Tần Giác tồn tại, giờ phút này nhìn thấy liền trưởng môn đều không chiến thắng được địch nhân bị Tần Giác trong nháy mắt miếu sát, có thể nghĩ nội tâm có bao nhiêu rung động. Làm xong cái này chút, Tần Giác đầu ngón tay bắn ra một vạch kim quang, dung nhập Tâu Ngạn mi tâm. Một lát sau, Tâu Ngạn mở to mắt, không chỉ có thương thế khỏi hẳn, liền linh lực vậy khôi phục. Là ngươi a, Tần Giác. Ngắn ngủi chờ mặc, Tâu Ngạn hỏi. Vâng. Tần Giác đưa tay đem Tâu Ngạn ôm vào trong ngực, nơi này sự tình không cần lo, chúng ta trở về đi. Tâu Ngạn há to miệng, cuối cùng không nói gì, dùng sức chút đầu nói. Ân lúc này, Tần Giác bàn tay lớn vồ một cái, bị Tâu Ngạn cầm cố lại Tần Tiêu lập tức bay tới, cho dù bị giam cầm ở. Nhưng Tần Tiêu lại thấy rõ vừa rồi hình tượng, lập tức hưng phấn nói, lão bà, nguyên lai ngươi lợi hại như vậy. Vướt vướt Tần Tiêu đầu, Tần Giác mở ra một cái không gian đại môn, mang lên Tâu Ngạn cùng Tần Tiêu, thẳng thông Huyền Ất Nu Y. Chờ một chút, sư phụ, còn có ta à? Vân Tịch vội vàng đi theo. Xong dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.